Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, Big Mom băng hải tặc tới. Trông thấy đầy đất không có có khí tức hải tặc. Nguyên bản này bị xung kích quyền đả chung hải tặc mỗi một người đều ở trong tối tự may mắn. Bọn họ hiện tại, ít nhất, đều còn sống. Nhưng mà những thứ này còn sống hải tặc cũng không dám tiếp tục phản kháng. Cũng không dám đứng lên. Bọn họ chỉ có thể dùng một loại vẻ mặt sợ hãi trông thấy Roy. Từng cái trong lòng đều muốn. Đây là nhất danh hải quân thiếu tá sao? Thế nào thấy giống như là hải quân trung tướng giống nhau? Hơn nữa, vừa mới bộc phát ra sát khí. Lập tức giết chết mấy trăm người. Hải quân ở giữa lại còn có cái chủng này nhân vật hung ác. Ở trong lòng của bọn họ, Roy đã trở thành ác ma. Là ma quỷ. Hữu đại thần. Big Mom băng hải tặc tới. Lần này tới hồi báo là một tên binh lính. Cảng khẩu pháo lực lượng ni. Hữu đại thần khẩn trương hỏi. Bọn họ rõ ràng đang ở cảng bố trí đại lượng pháo lực lượng. Vì sao này pháo cũng không có vang lên. Đều bị phá hủy. Là mới vừa bị ở trong đảo hải tặc hủy diệt. Big Mom băng hải tặc trực tiếp đổ bộ. Đang ở chạy tới đây. Binh sĩ khẩn trương nói. Chết tiệt. Đều là bọn người kia. Chuẩn bị xong nghênh tiếp địch nhân. Hữu đại thần hận nghiến răng nghiến lợi. Đều là những thứ này hải tặc. Bằng không Grutia ở nhiều chi cái thành phố này cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị Big Mom băng hải. Tặc lên đất liền. Bọn họ sớm đang ở phụ cận cảng an bài đại lượng hỏa lực. Hiện tại những hỏa lực kia cũng không có. Big Mom băng hải tặc đơn giản là có thể tiến quân thần tốc. Cái này bọn họ chỉ có thể cùng Big Mom băng hải tặc giao thủ. Kuros tướng quân. Người lập tức tổ chức người ly khai nhiều truy. Đem cư dân đều rời đi ly khai. Đi ở nông thôn chỗ ẩn trốn. Những người khác ở chỗ này chuẩn bị mở chiến đấu. Hữu đại thần nói tiếp. Cư dân đều ở đây đã vừa mới chạy tứ tán rồi. Không có có cái gì có thể rời đi rồi. Viện quân còn có 2 giờ phía sau chỉ có đạt được. Roy thiếu tá. Hải quân phương diện đại khái từ lúc nào mới có thể đạt được? Kuros tướng quân đối với Roy dò hỏi. Không thể xác định, Roy ngồi một hải tặc trên thi thể khôi phục thể lực. Lắc đầu nói, vì sao? Hữu đại thần khó hiểu hỏi. G5 chi bộ là cách nơi này người gần nhất chi bộ. Nhưng là thực 5 chi bộ chạy tới đây cũng cần nửa ngày. Bất quá hải quân quân hạm có đặc biệt gia tốc năng lực. Nhưng mà cũng không khả năng quá nhanh tới rồi. Grand Line khí trời là mất thăng bằng định nhân tố. Nếu như gặp phải một cái tốt khí trời, bọn họ e rằng tới tốc độ hội càng nhanh một chút. Thế nhưng, Roy cúi đầu nói, ta hiểu được, Hữu đại thần lập tức nghe hiểu Roy ý tứ. Hải quân sẽ đến, thế nhưng trên thời gian không thể xác định, hiện nay Big Mom băng hải tặc người đã lên đất liền. Cũng liền ý nghĩa tạm thời chỉ có thể theo như dựa vào chính bọn nó. Đang lúc bọn hắn lo lắng chờ đợi thời điểm. Rốt cục có một đám người xuất hiện ở phố khẩu. Cầm đầu là nhất danh mang theo một đầu mũ giáp. Diện mục dừ tợn đại hán. Trông thấy cùng thực sự người không có gì khác nhau. Nhưng mà Roy nhưng vẫn là liếc mắt liền nhận ra. Đây không phải là Cracker tên kia không? Cookie chiến sĩ trên mặt sinh ra một vết sẹo. Vết sẹo này chính là Roy ở mấy tháng trước để lại cho hắn tới. Hiện tại chẳng những là bản thể của hắn đều có vết sẹo này. Ngay cả hắn chế tạo ra Cookie chiến sĩ trên mặt cũng có. Ngoại trừ Cracker, Roy còn chứng kiến rồi Prospero cái kia người nói đớt. Cùng với mỡ bò đại thần Salad Galette. Không nghĩ tới cư nhiên hội là 3 người bọn họ dẫn đội. Hiển nhiên bọn họ là đối với Grutia vương quốc vô cùng coi trọng. Chính là không có xem Katakuri Roy có chút thất vọng mà thôi. Nhưng mà đối phương đội hình cũng không kém. Ngoại trừ 3 người này ngoại, còn có Amon, biệt hiệu quỷ phu nhân quả hạch đại thần. Nàng cư nhiên đã ở, chính là có vẻ tuổi rất trẻ, hẳn không phải là dẫn đội, mà là đi theo người. Bất quá cái kia trưởng cái cổ trông thấy hãy để cho người có chút không thích ứng. Tới, là Big Mom băng hải tặc, chết tiệt dẫn đầu là lại là Prospero cùng Cracker. Lần này, Hữu đại thần chứng kiến đối phương đội hình có chút tuyệt vọng nói. Vô luận là Prospero vẫn là Cracker. Hai người bây giờ danh khí đều phi thường lớn. Liền coi như bọn họ không có lần này ra làm chứng. Thực lực của bọn họ ở phụ cận cái hải vực này đều là lừng lẫy nổi danh. Theo Big Mom băng hải tặc tiếng bước chân của từng bước tới gần. Grutia vương quốc binh sĩ gặp phải áp lực cực lớn. Cứ nhiên đều bị đánh bại. Galet nói rằng, thủ pháp rất thô ráp. Thế nhưng đều là một đao giết chết. Hơn nữa đều là chém vào trên cổ. Chắc là nhất danh tốc độ rất nhanh kiếm sĩ. Quỷ phu nhân nói rằng, hắc hắc hắc, xem tới nơi này phòng giữ lực lượng thật sự chính là rất mạnh. Cứ nhiên làm xong trên đảo những thứ này hải tặc. Bất quá như vậy cũng tốt. Có thể tiết kiệm chúng ta rất nhiều khí lực. Hẳn là đều chết hết rồi à. Bọn họ hẳn là cũng không có đem mấy thứ mang đi. Thật tốt quá, Prospero cao hứng nói. Thực sự khiến người ta rất khó chịu. Những thứ này rác rưởi cư nhiên đều được giải quyết. Ta còn muốn lên tới đại khai sát giới ni. Cracker Cookie chiến sĩ. Khiêng trường đao vừa đi vừa nói rằng. Grutia trên cái đảo này có thể sinh sản ra rất ưu chất tiểu mạch. Này tiểu mạch phấn có thể chế tạo ra rất khả khẩu món điểm tâm ngọt. Ước đoán mụ mụ sẽ thích. Hơn nữa trên đảo còn có một loại là hương lo hoa quả. Cũng là vô cùng mỹ vị. Mụ mụ lần này sẽ phải phi thường cao hứng phi thường. Prospero cười nói. Đại ca, xem ra một lần này thu hoạch không ít. Có muốn hay không toàn bộ đều giết. Đem tòa đảo này lấy xuống. Quỷ phu nhân toàn thân sát khí đạo. Đừng xem hắn hiện tại còn trẻ. Nhưng mà xanh ở Big Mom băng hải tặc cái này trong đại gia tộc. Quỷ phu nhân ở vừa mở tràng thời điểm liền hủy mất một cái quốc gia. Giết vô số người. Đủ để thấy rõ sát khí của nàng là có bao nhiêu trọng. Không cần. Chúng ta sẽ phải một con đẻ trứng kê. Lưu của bọn hắn tốt hơn. Về sau nơi này chính là chúng ta Big Mom băng hải tặc địa bàn. Không phải tốt hơn sao? Có thể thu được đại lượng tài nguyên. Huống tòa đảo này có thể là phi thường có tiền. Prospero cười nói. Prospero đại ca nói có lý. Cracker gật đầu nói. Cuối cùng cho bọn hắn một đường đi tới. Này nằm trên đường phố thi thể đều bị bọn họ đạp một đường đi tới. Căn bản không quan tâm gập ghềnh dưới chân thi thể. Cuối cùng cho bọn hắn đi tới hữu đại thần xuất lĩnh quốc vương quân trước mặt. Song phương liền khi nhận được trên rằng có đứng lên. Mà một bên khác Roy hiển nhiên là bị không để ý tới rồi. Bởi vì hắn liền ngồi ở bên cạnh. Trên người hải quân áo khoác ngoài bị hắn cầm xuống dưới. Hiện tại đắp lên hắn vừa mới thấy cô bé kia trên người. Ngồi tiểu bên người của cô gái không nói gì. Bất quá ánh mắt của hắn một mực trông thấy Big Mom băng hải tặc nhân. Grutia nhân các ngươi khỏe à. Hiện tại các ngươi bỏ vũ khí xuống. Chúng ta chỉ cần các ngươi đồ đạc là tốt rồi. Nếu như các ngươi phản kháng. Chúng ta không ngại tàn sát đảo. Prospero giang hai tay lớn tiếng cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.